Mối tình, chương 2, góc truyện audio.com. Nếu lần đó em không say, nếu lần đó người em hôn là người khác thì mọi chuyện sẽ ra sao? Như mọi ngày chuẩn bị nghỉ đông, người trong hội lại rủ nhau đi liên hoan, vẫn cái không khí tấp nập đó. Nhưng mọi thứ đã khác, vì những chuyện xảy ra trong tương lai thay đổi vận mệnh của hai con người. Hôm đó chỉ cách vài ngày anh thấy cậu ngả vào lòng người đàn ông khác. Tâm anh rối tung, tâm trạng tồi tệ đến cực độ. Cậu ôm người khác, lúc mệt mỏi khi nhắm mắt cảnh đó lại hiện hữu trong đầu anh. Hôm nay, cậu mặc một đồ màu trắng khiến anh có chút liên tưởng đến con thỏ trắng. Cũng giống lần đầu anh gặp cậu, ngày đó anh đã bị cậu bỏ bùa đến mụ đầu. Cách chương.